Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tam Nhẫn Xuất Trinh. Biết mình có được 5 loại chakra thuộc tính về sau, Shinosuke phảng phất đã thấy thật nhiều cách cây Zenkai đang hướng về mình ngoắc. Phát Tần, Băng Thuẫn, Yotong, Sakuron cũng không biết là đệ tam tiểu côn trùng quá mạnh, vẫn là xuyên qua cho phúc lợi, khóe miệng không tự chủ lưu lại hướng tới nước bọt. Cách cây Zenkai, Hokage thế giới bên trong Bắc tồn tại, có được loại năng lực này ninja, đều không ngoại lệ chiến lực khẳng định là cường đại đến phá trần. Thậm chí một người có thể treo lên đánh toàn bộ giới ninja. Cách cây Zenkai có thể chia làm hai loại. Ninja thân thể cái nào đó khí quan khác hẳn với thường nhân đạt được năng lực cũng thuộc về cách cây Zenkai, như Uchiha nhất tộc Sharingan, Hyuga nhất tộc Byakugan, Kaguya nhất tộc Shikosumiaku, đây chính là điển hình nhất cách cây Zenkai. Còn có một loại là khi hai loại chakra tính chất biến hóa đồng thời hỗn hợp sử dụng liền sẽ sinh ra mới độn thuật, xưng là cách cây Zenkai. Tỉ như phong cộng nước bằng đá, thổ cộng nước bằng gỗ. Bình thường chỉ có số rất ít ninja có thể tự mình khai phát ra loại này mới độn thuật. Một khi thành công, loại này mới độn liền sẽ bị ninja gen ghi chép lại, thông qua quan hệ máu mủ truyền cho mình đời sau. Giới ninja đại bộ phận cách cây Zenkai đều là loại thứ hai tạo thành, thuộc về nhẫn thuật hình cách cây Zenkai. Lão đầu tử ngươi không được a, Shinosuke đột nhiên nói ra. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó, đệ tam có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là quạm mặt lại nhìn xem Shinosuke. Lão tử chỗ đó không được, đệ tam rõ ràng có 7 loại chakra, nhưng sửng sốt không có làm đến đem hai loại chakra tính chất biến hóa hỗn hợp sử dụng, từ đó sinh ra cách cây Zenkai. Dạng này Shinosuke cũng liền có cơ hội di truyền đến cái này cách cây Zenkai. Đáng tiếc đệ tam không góp sức a. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, muốn đem hai loại chakra tính chất hỗn hợp sử dụng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhìn xem đệ tam liền biết đối phương châu không châu. Đường đường Professor Jutsu nhưng vẫn cũ không có làm đến điểm này. Shinosuke thật không suy tính một chút. Khi đệ tử của ta, Orochimaru hỏi lần nữa. Nếu như nói trước đó Shinosuke dùng một đêm thời gian để luyện ra chakra để Orochimaru động tâm, lời nói, như vậy giờ phút này có được 5 loại chakra thuộc tính Shinosuke đã để Orochimaru điên cuồng. Hiện tại Orochimaru tâm tính còn không có biến dị dạng, cho nên khi nhìn đến Shinosuke khối này trăm năm khó gặp Mỹ Ngọc về sau, nghĩ kỹ tốt đem nó rèn luyện thành một kiện tinh mỹ vật phẩm. Nhưng đối phương danh dương giới ninja thời điểm, làm nó người chế tác, cũng đi theo được nhờ. Tiểu quỷ, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng nếu như ngươi cùng ta nói xin lỗi, bản đại gia có thể cân nhắc thu ngươi làm đệ tử. Jiraiya đi vào Shinosuke trước mặt, ngẩng đầu, một bộ ngươi cầu ta, ta liền thu ngươi làm đệ tử dáng vẻ. Nếu là ánh mắt bên trong không có vẻ khẩn trương, cái kia diễn liền càng giống hơn. Dù nết, nếu không ngươi cho ta lão sư đi, sau đó ta bảo ngươi cô cô, ngươi gọi ta quá nhi, hoặc là đại điêu hiệp cũng là có thể. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem Su Nết, trong mắt lóe ra một loại tên là cấm kỵ hướng tới. Ngươi nói còn có một cái Doãn Chí Bình vai diễn người Kato Gian. Ân, đến cùng lão đầu tử thật tốt thương lượng một cái, sớm phái cái kia Doãn Chí Bình đi chiến trường tốt. Tiểu quỳ, ta không cần khi ngươi lão sư. Su Nết vốn là động tâm, dù sao Shinosuke thiên phú thật sự quá tốt rồi, nhưng bản năng nói cho nàng, vừa mới Shinosuke nói lời mang theo một loại to lớn uy hiếp. Một khi đáp ứng, mình sẽ hối hận cả đời. Không phải lão sư, là Koko Shinosuke vội vàng giải thích nói. Xem ra hắn còn không hề từ bỏ Hokage bản thần điêu hiệp lữ. Sư đồ ở giữa kích thích cấm kỵ yêu đương cố sự. Ngẫm lại thật đúng là có một ít kích động đâu. Tiểu quỷ ngươi cách ta xa một chút, nhìn xem đầy giấy bắn ra dị dạng quang mang Shinosuke. Sunet đột nhiên hơi sợ, gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tốt, Shinosuke về sau liền giao cho ta dạy bảo, đệ tam sau khi trầm tư một chút nói ra. Con của mình đương nhiên là từ hắn cái này lão tử đến giáo. Với lại luận thuộc tính đa dạng hóa, nơi này có ai so với hắn càng nhiều. Cho nên hắn mới là thích hợp nhất dạy bảo Shinosuke. Lão đầu, người có thời gian mà, Jiraiya có chút bất mãn nói ra. Mình thật vất vả tìm tới một cái động tâm đệ tử. Mặc dù là người tương đối chán ghét, nhưng bản đại gia lòng dạ rộng lớn. Chỉ cần đối phương đáp ứng, mình nhất định sẽ dốc túi tương thủ. Kết quả bị lão sư của mình cho đoạt, làm lão sư đoạt đệ tử đồ vật. Thực sự có chút quá phận, ta sẽ dành thời gian. Cơ sở đồ vật có thể cho Kimura cùng Sakata giáo, đệ tam nói. Hắn đã quyết định chú ý muốn dạy dỗ Shinosuke, đương nhiên sẽ không tặng cho Jiraiya. Lại nói coi như chính hắn thật không có thời gian giáo, cũng không thể để Jiraiya giáo. Làm lão sư, hắn thực sự không yên lòng Jiraiya nhân phẩm. Với lại các ngươi ba cái ngày mai sẽ phải rời đi Konoha, cũng không có thời gian dạy bảo Shinosuke. Thế chiến thứ hai chiến hỏa đã nhóm lửa, lửa thổ phong tam quốc binh mã đã bắt đầu tại Amegakure phát sinh quy mô nhỏ va chạm. Cộng thêm Amegakure bản địa binh mã, làm giới ninja lão đại, Konoha tự nhiên đương nhiên nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Phong quốc cùng Ame no Kuni tạm thời kết thành liên minh. Biết được tình huống này, phía trước giới ninja vội vàng hướng Konoha cứu viện, cho nên đệ tam quyết định để Orochimaru, Jiraiya, Sunet ba người sáng sớm ngày mai dẫn đầu Konoha 5.000 tên ninja chạy tới Ame no Kuni. Sunet người muốn đi, thế nhưng là ta không nỡ, nghe xong Sunet muốn đi. Shinosuke lập tức gấp, cùng gấu túi ôm ở Sunet phong ngán trên đùi, tay nhỏ không ngừng sờ, bóp, bóp sâu lão lái xe chân truyền. Tại Sunet xuất trình trước đó, nhất định phải chiếm đủ tiện nghi mới được. Đệ tam mặt sạm lại nhìn xem mình mới 3 tuổi nhi tử trêu đùa đệ tử của mình. Đây rốt cuộc là học của ai? Cũng không thể là trời sinh a. Trời sinh, nhìn một chút mình trên bàn thủy tinh cầu. Đệ tam khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Lão sư ta có thể đánh chết tên tiểu quỷ này mà. Sunet mặt đỏ lên. Một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ. Shinosuke hỗn đản này đều đã leo đến nàng trên đùi, tay nhỏ đã đưa về phía cái mông của nàng. Đáng tiếc, nhìn xem mình tay nhỏ, muốn là vừa vặn tải nhanh một chút, mình liền có thể sờ đến Sunet cặp mông. Tiểu quỷ người thật muốn chết mà. Sunet mang theo Shinosuke, nghe được đối phương thì thầm, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đánh chết hắn, đánh chết tên tiểu quỷ này. Một mặt kích động Jiraiya nắm nắm đấm, ở bên không ngừng thúc giục. Kimura, Sakata các ngươi trước mang Shinosuke rời đi. Sunet trước đem thả xuống Shinosuke, đệ tam vẫn là khuynh hướng Shinosuke. Ai kêu đối phương là con trai mình đâu. Hận hận đem thả xuống Shinosuke về sau, cái sau bị Kimura cùng Sakata hai người cưỡng ép mang đi. Lão sư ngươi về nhà cần phải thật tốt giáo huấn Shinosuke. Hắn tiếp tục như vậy là không được. Nhỏ như vậy liền háo sắc như này, nếu là trưởng thành, chẳng phải là Shinosuke đi. Jiraiya bắt đầu líu lo không ngừng. Chẳng phải là trở thành cái thứ hai ngươi, bên cạnh Orochimaru nối liền hắn. Lập tức Jiraiya ngạnh ở, trừng mắt Orochimaru, khí ngay cả lời đều nói không nên lời. PS, sách mới cầu like, hoa tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.